Nghi gia nghi thất, chương 89, phiên ngoại 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang thai ngốc 3 năm, những lời này quả nhiên là có đạo lý. Lục Dĩ Ngưng từ trong bụng nhiều cái tiểu bao tử lúc sau. Cả người giống như chỉ số thông minh giảm xuống 250, đồ ngốc. Nàng chỉ số thông minh bản thân liền không như vậy cao. Như vậy một hàng dứt khoát trực tiếp té số âm. Đi làm thời điểm đem trong nhà chìa khóa đương văn phòng chìa khóa cất vào trong bao. Mang sai chìa khóa xe. Muốn đi bệnh viện xem Đường Mộ Bạch, kết quả tới rồi bệnh viện cửa phát hiện hắn hưu ban. Vân vân, Lục Dĩ Ngưng thậm chí hoài nghi nếu nàng lại không đi bệnh viện dỡ hàng. Khả năng muốn trước tiên tiến vào lão niên si ngốc trạng thái. Bất quá cũng may nàng trong bụng không phải na cha. Cho nên không có thật. Ngốc 3 năm, tính đến tính đi cũng liền giao mấy tháng chỉ số thông minh thuế. Nàng cùng Đường Mộ Bạch đều không phải đặc biệt để ý hài tử giới tính người. Cho nên ngày thường trừ bỏ bình thường thai kiểm, cũng không ai hỏi qua này một vụ. Không quá lớn khác biệt. Sinh nam sinh nữ đều giống nhau. Các có các hảo. Bất quá Lục Dĩ Ngưng vẫn là càng muốn cái nữ nhi. Đều nói nữ nhi là mụ mụ chi kỷ tiểu áo bông. Ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ. Đặc biệt là sinh sản trước. Lục Dĩ Ngưng thiên hảo toan khẩu. Bởi vậy, nàng liền càng vui vẻ. Dựa vào trên ghế nằm vê hai viên quả nho. Một viên hướng chính mình trong miệng đưa. Một viên hướng Đường Mộ Bạch trong miệng đưa. Quả nho là Lục Dĩ Ngưng riêng kêu trong nhà A-di mua chưa chín hết. Vị ngọt không tính trọng. Toan trung mang theo một chút sáp. Lục Dĩ Ngưng gần nhất không quá nuốt trôi khác. Cái này nhưng thật ra hợp hắn ăn uống. Nhưng là Đường Mộ Bạch không giống nhau a, hắn lại không phải 10 tháng hoài thai. Vị giác cùng yêu thích hết thảy bình thường. Kia viên quả nho mới vừa tiến trong miệng. Hắn liền theo bản năng nhíu hạ mi. Như vậy toan, Lục Dĩ Ngưng lại hướng trong miệng tặng một viên. Thực toan sao? Giây tiếp theo, nàng phun ra nuốt xuống. Không có a, ta cảm thấy rất ngọt. Đường Mộ Bạch, toan, Lục Dĩ Ngưng một ánh mắt đảo qua tới. Người nói cái gì? Lục Dĩ Ngưng lại nắm một cái quả nho. Mạnh mẽ đưa tới Đường Mộ Bạch bên miệng. Người lại nếm một chút. Đường Mộ Bạch nhìn bên miệng kia viên phát thanh quả nho. Miệng thực cứng đờ động động. Từ nàng đem quả nho tặng tiến vào. So vừa rồi cái kia càng toan. Đường Mộ Bạch thiếu chút nữa bị toan ra một tầng nổi da gà. Kết quả đầu sỏ gây tội như là chút nào không nhận thấy được có chỗ nào không đúng. Cười tủm tỉm mà nhìn hắn một cái. Cái này ngọt sao? Đường Mộ Bạch hàm răng run hạ. Cũng cong môi dưới. Một trương gương mặt đẹp biểu tình có điểm quái dị. Ngọt, Lục Dĩ Ngưng lúc này mới vui vẻ. Bưng mâm một bên ăn quả nho một bên đi xem thiếu nữ tâm tạc nứt Mary Sue kịch. Nàng đương nhiên biết quả nho toan. Chính là ngẫu nhiên lừa bịp một chút Đường Mộ Bạch cũng rất có ý tứ. Có thể làm nàng tâm tình tốt hơn mấy cái độ. Đặc biệt là gần nhất Đường Mộ Bạch thượng nói. Mỗi lần đều phối hợp dưới tình huống. Lục Dĩ Ngưng nhẹ nhàng sờ sờ chính mình bụng. Nghĩ thầm, cái này tiểu bao tử so nàng may mắn rất nhiều. Cha mẹ hài hòa ân ái. Ít nhất hiện tại là cái dạng này. Thật tốt. Tiểu bao tử quả thật là cái tiểu áo bông. Là ở 8 tháng đế sinh ra. Thời tiết oi bức, kia mấy ngày lại liên tiếp hạ mấy ngày vũ. Bởi vì là thuận sản duyên cớ. Mang thai trong lúc lại điều trị hảo. Cho nên Lục Dĩ Ngưng khôi phục mà thực mau. Nàng này một thai sinh đặc biệt bớt lo. Liền lấy tên cũng chưa giống nhà khác giống nhau, lại là tìm đại sư đoán mệnh, lại là phiên từ điền. Nàng không giống Lục Vệ Quốc như vậy mê tín. Cấp nữ nhi lấy tên còn muốn tìm người tính bát tự. Chọn hai chữ liền an đi lên. Họ Đường, danh An Bình, cũng không tính quá tùy tiện. An Bình An Bình, bình an yên lặng, nghe tới ngụ ý thật tốt. Huống chi này hai chữ thoạt nhìn liền cũng đủ tú khí. Vừa nghe chính là nữ hài tử tên. Về sau đi học viết đặt tên cũng đơn giản một ít. Đường Mộ Bạch đương nhiên không ý kiến. Nữ nhi cùng lão bà có một cái hài âm giống nhau tự. Hắn liền như thế nào nghe như thế nào dễ nghe. Đặc biệt tiểu bảo bối lớn lên thủy linh tú khí. càng lớn, ngũ quan liền càng có thể nhìn ra hắn cùng Lục Dĩ Ngưng bóng dáng. Đường Mộ Bạch đối cái này nữ nhi sủng đến không được. Hận không thể muốn ngôi sao cấp ngôi sao, muốn ánh trăng cấp ánh trăng. Lục Dĩ Ngưng liền không giống nhau. Bởi vì nàng phát hiện, Đường An Bình căn bản là cùng tên nàng không giống nhau. Đừng nói An Tĩnh, nàng một nữ hài tử, còn tuổi nhỏ liền tưởng lên cây bò tướng, còn muốn cùng trong nhà cầu tổ chức một hồi thi chạy. Cố tình Đường Mộ Bạch cái này đương ba ba cũng dung túng nàng. Đường An Bình nói muốn thi chạy, hắn chẳng những mặc kệ, còn tự mình đi phía trước cho các nàng cắt một cái vạch đích. Các nàng là chỉ Đường An Bình cùng cậu. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, Lục Dĩ Ngưng đứng ở ánh nắng phía dưới, nhìn ra dáng ra hình một lớn một nhỏ một cậu, ngạnh sinh sinh bị khí cười. Nàng chụp bức ảnh, sau đó đàn chia Đường Mộ Bạch bạn bè thân thích. Chẳng được bao lâu, bạn bè thân thích tin tức liền lục tục hồi phục lại đây. Lục Cánh Hành, Nhược Trí, ta là nói Đường Mộ Bạch, Tạ Khôn, cùng cầu thi chạy. Tiểu chất nữ có thể a, Phó Uẩn, vất vả Dĩ Ngưng. Muốn cùng nhau chiếu cố hai đứa nhỏ. Lục Dĩ Ngưng đứng ở bên cạnh, không gia nhập bọn họ cũng không ra tiếng tổ chức. Mặt trời chiều ngã về Tây, màu đỏ cam ánh chiều ta đáp ở bọn họ trên người. Trên mặt đất lộ ra dài ngắn không đồng nhất cắt hình. Quanh mình có người qua đường trải qua, thanh âm đan chéo ở bên nhau. Cư nhiên cũng làm nàng cảm thấy mặc danh ấm áp yên lặng. Lục Dĩ Ngưng thở dài, cảm thấy chính mình giống cái giáo viên mầm non, cùng nhau chiếu cố hai đứa nhỏ, có một chút bất đắc dĩ, bất quá càng nhiều vẫn là vui vẻ. Chờ cha con hai lăn lộn xong về nhà, Thái Dương đã hoàn toàn lạc sơn. Một nhà ba người nắm điều cẩu hướng trong nhà đi. Đường An Bình rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, lăn lộn nửa ngày cũng nhìn không ra có bao nhiêu mệt. Nắm Lục Dĩ Ngưng tay nhảy nhót. Mụ mụ, Đường Mộ Bạch vừa vặn mở cửa. Lục Dĩ Ngưng ngồi xổm xuống đem Đường An Bình trên đầu mang theo mũ nhỏ hái xuống. Hiện tại nhớ tới mụ mụ tới. Đường An Bình cong môi cười. Chúng ta giáo viên mầm non nói nữ nhi đều là mami tiểu áo bông. Dừng một chút, nàng lại chớp chớp sáng lấp lánh đôi mắt. Mụ mụ, ta là ngươi tiểu áo bông sao? Nữ nhi cũng là có ngoan ngoãn có thể nói thời điểm. Lục Dĩ Ngưng khóe miệng liếc mắt một cái, ánh mắt đều ôn nhu xuống dưới. Đúng vậy, Lục Dĩ Ngưng gỡ xuống Đường An Bình trên tóc treo lên một mảnh lá cây. Bảo bối cũng là ba ba tiểu áo bông. Đường An Bình mếu máo. Nhưng ta không nghĩ đường ba ba tiểu áo bông. Lục Dĩ Ngưng vui vẻ. Nghĩ thầm nữ nhi quả nhiên không phí công nuôi dưỡng. Biết trên đời chỉ có mụ mụ hảo đạo lý này. Mới vừa duỗi tay sờ sờ Đường An Bình mặt, liền lại nghe nàng nói thầm câu. Ba ba mùa hè còn xuyên tiểu áo bông. Kia đến nhiều nhiệt nha. Giọng nói còn không có rơi xuống, Lục Dĩ Ngưng liền nghe được đỉnh đầu có người không nhịn xuống thấp thấp bật cười. Lục Dĩ Ngưng, ba ba nhiệt, mụ mụ liền sẽ không nhiệt sao? Lục Dĩ Ngưng hô khẩu khí, ngẩng đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái người nào đó. Người nhiệt sao? Đường Mộ Bạch thu một chút biểu tình, nhướng mày khụ thanh, không nhiệt, này còn kém không nhiều lắm. Lục Dĩ Ngưng nhéo hạ Đường An Bình hoạt nộn khuôn mặt nhỏ. Nghe được không? Ba ba nói không nhiệt. Đường An Bình mí mắt đạp xuống dưới, vẻ mặt ủy khuất ba ba bộ dáng. Rõ ràng chính mình vừa rồi cũng không hung nàng, kết quả nàng nhưng thật ra ủy khuất thượng. Lục Dĩ Ngưng xem đến đau lòng, ngữ khí cũng không tự chủ được mà mềm xuống dưới. Làm sao vậy nha? Đường An Bình hít hít cái mũi. Ta như vậy thích ba ba. Lục Dĩ Ngưng, chính là ba ba giống như còn là càng thích mụ mụ. Lục Dĩ Ngưng, Đường An Bình, ô ô ô, hai tiếng. Ba ba chỉ nghe mụ mụ nói. Cũng không phải là sao. Tính, nàng có thể coi như chiều nay kia cha con hai làm hùng sự cũng chưa phát sinh quá. Ân, thật là vui vẻ một ngày. Cách chương.